Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 33, di chuyển. Mùa mưa, cuộc sống rất nhanh liền kết thúc. Trước sau tổng cộng xuống 10 ngày mưa như thác đổ. Đường binh cảm giác Thánh Sơn vị trí địa lý khẳng định rất cao. Nếu không cái này liên tục 10 ngày mưa không thể nào ước chừng để cho sông nhỏ biến thành sông lớn, mà là sẽ tạo thành ngập lụt hồ. Chân núi Đồng Cỏ vốn là một vùng ngập lụt dáng vẻ. Kết quả mưa to mới vừa ngừng một ngày thời gian, Đồng Cỏ liền hồi phục những ngày qua dáng vẻ. Chỉ là phía trên thảo nguyên cỏ càng xanh biếc. Hoàn cảnh đào tạo loài. Tinh cầu này hàng năm mùa mưa mùa khô thay nhau, khiến cho được trên thảo nguyên thực vật cửa cũng thích ứng thời gian dài nước mưa ngâm. Nếu không đã sớm cho lão chết. Mặt trời bạo phơi 3 ngày. Đường binh vậy chờ đợi 3 ngày. Thỏ chết bầm không biết chạy đi đâu. Nói là để cho đường binh cùng nó trở về rồi quyết định phải chăng đi theo. Dĩ nhiên, đường binh cũng không có trắng cùng cái này 3 ngày. Mưa đã tạnh, những động vật nên đi ra mịch thực. Đường binh lần nữa bố trí cạm bẫy thu hoạch tràn đầy. Các loại động vật da lông và lau muối thịt muối toàn thật là lớn một đống. Đủ ăn khá hơn chút ngày. Trời sáng sẽ lên đường, nên mang đi đồ đều bắt đầu chứa bò. Thỏ chết bầm nói là năm nay thiên là có thể trở về. Cũng không biết có đáng tin cậy hay không. Nghiêu nhị cái gùi bên trong là phần lớn muối ăn và còn dư lại mấy trăm ký lô đóng băng bò sừng lớn. Thịt, những ngày qua góp nhặt thịt khô cũng bị nghiêu nhị mang theo một số. So sánh nghiêu nhị, nghiêu nhất liền không tốt như vậy qua. Nghiêu nhất cái gùi bên trong trừ một số thịt muối, chính là đường binh chuẩn bị mang đi các loại vật liệu. Đầu tiên là đường binh dụng cụ nhà bếp, cái nồi bị đặt ở nghiêu nhất cái gùi bên trong. Còn có các loại các dạng đồ gia vị và còn dư lại một bộ phận muối ăn cùng với trên trái đất mang. Tới những cái kia còn hữu dụng vật liệu cũng bị đặt ở nghiêu nhất cái gùi bên trong. Còn như những thứ vô dụng kia thiết bị điện tử, trừ điện thoại Huawei, còn lại tiếp tục chôn kéo xuống. Ngoài ra nghiêu nhất cái gùi bên trong còn có rất nhiều 2 mét tới dáng dấp đặc chế cây trúc tử và nửa mét dài hơn cây xiên bằng trúc. Những cây trúc này đều bị lửa nướng qua, có tính dẻo, có độ cứng, hợp lại chính là một cái cây xiên bằng trúc sát trận. Trừ cái này ra, đường binh dùng mịn lão đằng biên chế một cái lưới lớn cũng bị nhét vào nghiêu nhất cái gùi. Những ngày qua ở trong hang núi gây ra bằng gỗ tô chén nhỏ vậy đặt ở nghiêu nhất cái gùi bên trong. Cái này ngay cả có 2 đầu bò sừng lớn chỗ tốt. Nhiều thứ có thể tùy ý mang đi, không cần tự mình cõng. Còn muốn chọn nhặt lựa chọn, ở nghiêu nhất trong cái gùi ở giữa, đặt đường binh ghế nằm. Ghế nằm bị đường binh cột vào cái gùi lên. Đường binh quyết định cưỡi nghiêu nhất lên đường. Ở ghế nằm phía dưới là các loại động vật da lông may lên lều lớn bồng. Lều da bị xếp thả ở nơi đó. Cây lều vải côn gỗ tử vậy đặt ở trên lưng bò. Dữ đang nói, Nghiêu Ma Vương mới là đường binh chọn thú cưỡi. Chỉ bất quá Nghiêu Ma Vương còn quá nhỏ. Cho dù là dáng người gặp phải thậm chí vượt qua trên trái đất phổ thông con bò, đường binh vẫn là không có dự định cưỡi Nghiêu Ma Vương đi đường. Tinh tử ban đầu cho sói yên ngựa đã quá nhỏ không thể dùng. Đường binh lại cho nó là một cái. Vì tăng cường tinh tử phòng ngự, đường binh còn bắt chước trên trái đất cho áo lót dáng vẻ. Cho tinh tử dùng bò sừng lớn ra bò làm một áo 3 lỗ. Đầu đồng thiết não eo đậu hũ. Tinh tử ngực phòng ngự quá yếu. Như vậy có thể tăng cường tinh tử phòng ngự. Đường binh chuẩn bị những vật này là ở trước hừng đông sáng hoàn thành. Chuẩn bị xong hết thảy sau đó, đường binh liền chờ đợi thỏ chết bầm hồi xuất phát. Trời tờ mờ sáng thời điểm, thỏ chết bầm bạch ngọc đường như một làn khói chạy vào hang núi. Tư, đường binh, lão đại đồng ý ta cùng ngươi đi ra ngoài gặp gặp cảnh đời. Thỏ chết bầm vừa chạy vừa nhảy vừa nói, ai nấy đều thấy được nó lúc này rất hưng phấn. À, tốt, ha ha ha, từ bây giờ về sau, chúng ta huynh đệ liên thủ xông sáo tinh cầu này, nhất định phải ở sách sử lên lưu lại chúng ta tên chữ. Đường Binh cố ý không có đi hỏi liên quan tới Long lão đại sự việc, mà là hào sảng thổi một cái nghiêu nhị. Đối với Đường Binh mà nói, cái đó thần bí Long tộc yêu hoàng là có thể vọng không thể so sánh tồn tại. Nghe hắn sự việc, đó là cho mình tìm không tự tại. Tưu, lão đại nói, người nhất định phải chiếu cố mình. Từ đầu đến cuối đừng quên mình thân trong lòng Long tộc huyết mạch. Là Long tộc một số, thỏ chết bầm chuyên đánh Long lão đại chỉ thị mới nhất. Ừ, ta có thể đi tới nơi này là cái ngoài ý muốn. Nhưng là có thể sống đến bây giờ theo lão đại chiếu cố là không phân ra. Ta thân trong lòng Long tộc huyết mạch, dĩ nhiên là Long tộc một phần tử. Đây là tự nhiên sự việc. Không có vô duyên vô cớ yêu, có chân thật vô duyên vô cớ hận. Long lão đại có thể thu nhận mình, còn để cho thỏ đưa trái cây kích thích huyết mạch của mình truyền thừa. Nhất định là có mình mục đích chỗ, chỉ bất quá Long lão đại chưa nói. Đường Binh cũng không có đi hỏi. Đường Binh biết mình bây giờ còn quá nhỏ yếu, căn bản là không có cách đi theo Long lão đại cấp bậc Long tộc đối thoại. Cho nên hắn chỉ có thể chờ. Chờ Long lão đại nói ra hắn suy nghĩ. Được rồi, thỏ đến, chúng ta lên đường. Đường Binh ngồi ở nghiêu nhất trên lưng trên ghế nằm, nhìn thỏ chết bầm nói, lên đường. Thỏ chết bầm rất là hưng phấn nhảy lên tinh tử trên lưng, cưỡi ở tinh tử trên cổ, hai cái móng vuốt níu tinh tử lỗ tai làm dây cương. Lão Bạch, Đường Binh liếc nhìn hưng phấn thỏ chết bầm nói, Tưu, thế nào? Thỏ chết bầm vẫn còn ở trong hưng phấn, nghi hoặc nhìn Đường Binh, lại liếc mắt nhìn chúng ta hang núi đi. Dẫu sao nơi này là chúng ta sinh sống với nhau liền lâu như vậy địa phương, sẽ phải rời khỏi. Đường Binh có chút không thôi nói, Tưu, có gì để nhìn? Thỏ chết bầm có chút nghi ngờ, ha ha, vậy chúng ta đi thôi. Đường Binh không lại theo thỏ chết bầm giải thích nước tí kiêu người đối với nhà yêu và cố chấp, loại này tình trong lòng, không phải một con thỏ chết bầm có thể hiểu. Chẳng những thỏ chết bầm không hiểu được, chính là Lam Tinh lên những thứ khác dân tộc cũng khó mà hiểu người ti kiêu đối với nhà nhiệt tình. Bọn họ chỉ là sẽ than phiền mình quốc gia tới người ti kiêu nhiều. Giá phòng liền trong buổi họp tăng, lên đường, Đường Binh đem trong tay mặt trói chiến thuật đao trường mâu vung lên, khí phách ngút trời nói. Đường Binh cưỡi nghiêu nhất đi đầu, tinh tử thêm nữa thỏ chết bầm ở giữa, nghiêu nhị chính là mang nghiêu ma vương đi ở cuối cùng. Cái này nguyên thủy nhất thăm dò đội ngũ rời đi Đường Binh sinh hoạt nhiều ngày, động phủ. Bắt đầu hướng phía nam đại thảo nguyên đi tới, Đường Binh trước kia dự định phải đi phía đông đồi núi giải đất. Chỉ bất quá trước phát hiện vây giết sói sao bầy sói người nguyên thủy là từ phía nam tới đây, cho nên Đường Binh liền quyết định đi về phía nam đi. Đồng cỏ diện tích khá lớn, trong ống dòm mặt một mắt nhìn không thấy bờ. Buổi sáng lên đường đi thẳng đến buổi trưa, Đường Binh cũng không có phát hiện loài người hoạt động tung tích. Đường Binh đối với lần này cũng không cảm thấy nghi ngờ, bởi vì từ ngày đó buổi tối người nguyên thủy xuất hiện sau đó, Đường Binh lại cũng không có phát hiện loài người tung tích. Liên tục mưa như thác đổ sông lên soát, cho dù có loài người hoạt động tung tích cũng cho sông lên soát không có. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tuyuincv.com/chéo-toi-gạch-nối-cu-ong-gạch-nối-cu-ong-gi-gạch-nối-ngu-gạch-nối-tsu-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.